Lão thủ trưởng nhìn về phía vợ mình, bảo Hoắc đứng lên. Để tôi đi lấy. Hoắc Chấn Đông từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cha đang trêu chọc bóng đèn nhỏ, lên tiếng chào hỏi, sau đó theo thói quen đem ánh mắt đặt ở trên người Cao Thanh Thu. Bởi vì bóng đèn nhỏ đã ngủ rồi, lão thủ trưởng cũng không quấy rầy nhiều, để cho Cao Thanh Thu cùng Hoàng Ngọc Thành ôm con trở về. Chờ đến khi Hoàng Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu đều rời đi, lão thủ trưởng nhìn Hoắc Chấn Đông một cái. Con đi theo ta. Hoắc Chấn Đông đứng lên, đi theo lão thủ trưởng đi lên thư phòng. Vào cửa, lão thủ trưởng đứng ở nơi đó, Hoắc Chấn Đông đóng cửa lại, đi tới. Ba. Lão thủ trưởng quay đầu lại, nhìn anh ta một cái, trực tiếp cho con trai một cái bạt tai. Cái bạt tai này tới có chút đột ngột, bộp một tiếng, tát làm cho một lúc lâu sau, anh ta mới tỉnh lại. Anh ta nhìn cha, cương nghiêm mặt không lên tiếng, sau đó nghe được âm thanh tức giận của lão thủ trưởng. Mày nói xem, có phải não mày có vấn đề hay không? Mày thích ai không được, lại đi thích Thanh Thu. Mặc dù hôm nay dạy dỗ Dương Nhạc Linh một trận, nhưng lão thủ trưởng và vợ đều giống nhau, đều biết những gì Dương Nhạc Linh nói cũng không hoàn toàn là nói láo. Hoắc Chấn Đông cúi đầu, cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao mình không thể thích Cao Thanh Thu? Chỉ bởi vì cô là người của Hoa Ngọc Thành sao? Cũng bởi vì là của Hoa Ngọc Thành, cho nên anh ta không thể nghĩ đến sao? Lão thủ trưởng nói, nếu còn để cho tao biết mày có ý nghĩ hoang đường như thế này nữa, tao liền không có đứa con như mày. Hoắc Chấn Đông nghe thấy lời của cha, giới hạn trong lòng giống như đột nhiên sụp đổ. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cha mình, ánh mắt tràn ngập sự không phục, giống như sói con. Con thích ai, cha cũng muốn xen vào sao? Con từng có ý định cướp Thanh Thu với Ngọc Thành sao? Con không có, tại sao lại coi như là vậy? Người sai vẫn là con. Nói tới chỗ này, Hoắc Chấn Đông tự giễu khóe miệng lên. Con cũng không biết, rốt cuộc con là con của cha hay là Hoa Ngọc Thành nữa. Hoắc Chấn Đông coi Hoa Ngọc Thành là huynh đệ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cha thiên vị Hoa Ngọc Thành, anh ta thực sự rất không cam lòng, rất không cam tâm. Hoắc Chấn Đông này vừa sinh ra, muốn gì mà không có. Nhưng hết lần này tới lần khác liền gặp phải khắc tinh là Hoa Ngọc Thành. Thậm chí rất nhiều lúc Hoắc Chấn Đông cảm thấy hối hận, nếu như mình không quen biết Hoa Ngọc Thành, không làm bạn với cậu ta, như thế sau đó có phải cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy hay không? Lão thủ trưởng nhìn Hoắc Chấn Đông. Ta cũng hy vọng, Hoa Ngọc Thành là con trai của ta. Ta chỉ muốn biết ta lại làm sao sinh ra cái đồ không có chí tiến thủ như vậy. Hoắc Chấn Đông không lên tiếng, cảm giác ngực có một loại cảm giác tức giận, không cách nào lắng xuống. Rất lâu, anh ta mới từ thư phòng của lão thủ trưởng đi ra. Cao Thanh Thu cùng An An từ trên lầu đi xuống, đúng dịp thấy anh ta, không nhịn được dừng một chút, luôn cảm thấy nét mặt của anh ta bây giờ có chút dọa người. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt anh ta có dấu ngón tay. Anh ta lại bị đánh. Hoắc Chấn Đông không nói gì, định rời khỏi, nhưng An An lại chủ động gọi anh ta lại. Anh ơi! Sau đó An An đi tới, đem kẹo mới vừa rồi dưới lầu cầm lên, đưa vào trong tay anh ta. Hoắc Chấn Đông nhìn lấy kẹo, lại nhìn Cao Thanh Thu một cái. Cao Thanh Thu bị anh ta nhìn một cái, cảm thấy mình hẳn lấy nên nói chút gì. Anh không sao chứ? Hoắc Chấn Đông vẫn đứng đó nhìn. Hoắc An An đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh trai. Bộ dạng anh trai thật là dữ. Hoắc Chấn Đông trực tiếp đi đến trước mặt Cao Thanh Thu, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cao Thanh Thu cảm thấy anh ta là lạ. Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mất một lúc mới sửa sang lại tâm tình của mình, nói với Cao Thanh Thu. Mẹ anh nói những lời đó, em đừng để trong lòng, anh thay bà ấy xin lỗi em. Bởi vì mình thích cô ấy mới gây cho cô ấy thêm phiền toái. Hoắc Chấn Đông cảm thấy rất áy náy. Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông, chuyện kia bởi vì mặt mũi của lão thủ trưởng, cô đã không so đo rồi. Nếu như sau này cô biết bóng đèn nhỏ nhà mình thích một phụ nữ đã kết hôn, phòng trừng bản thân mình cũng sẽ mất lý trí như bà Hoắc mà thôi. Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông. Không có việc gì, nhưng có một chuyện làm tôi rất tò mò. Chuyện gì? Hoắc Chấn Đông hỏi. Cao Thanh Thu nói. Tại sao bọn họ đều nói anh thích tôi, ngay cả Thập Nhất cũng nói như vậy. Mặc dù mụ Thập Nhất không có tức giận, nhưng cô ấy dường như đã nhận định Hoắc Chấn Đông thích mình. Một người hiểu lầm như vậy liền coi như xong, nhiều người như vậy cũng hiểu lầm. Hoắc Chấn Đông nhìn lấy ánh mắt trong suốt của Cao Thanh Thu, chính bản thân mình lần trước đã giải thích chuyện tỏ tình lần trước chỉ là một sự hiểu lầm, nói là Nhiếp Vân Tiêu làm. Cho nên Cao Thanh Thu tin chắc không nghi ngờ. Giờ phút này, đối mặt với vấn đề này, anh ta không biết nên khóc hay cười. Hoắc Chấn Đông nhìn cô, ngón tay có chút cứng đờ, bắt lấy nhau. Anh ta nói, bởi vì những gì bọn họ nói đều là thật, anh thích em. Hoắc Chấn Đông vốn cho là mình vĩnh viễn sẽ không nói ra chuyện này, sống để bụng, chết mang theo. Nhưng hôm nay bị cha phát hỏa lớn như vậy, anh ta rất không cam lòng. Nếu đã chịu đựng mà vẫn bị mắng, tại sao còn phải chịu đựng? Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông một lúc sau mới nói, tôi biết. Tất cả mọi chuyện cũng không hẳn là vô duyên vô cớ. Mọi người đều cho là như vậy, nhất định là có nguyên nhân của nó. Em biết. Hoắc Chấn Đông có chút kinh ngạc nhìn lấy cô. Hóa ra cô ấy lại biết. Hoắc Chấn Đông cảm giác trái tim nhỏ của mình vui mừng mà nhảy cỡn lên. Được người mình thích biết mình thích cô ấy, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Cao Thanh Thu nói, đáng tiếc là tôi không thích anh, cho nên mong anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cho nên mình đang bị cự tuyệt. Hoắc Chấn Đông nhìn lấy Cao Thanh Thu không nói gì. Cao Thanh Thu đi tới bên cạnh sát tay An An, nói với cô ấy, An An, em đi tìm chồng em đi. Đinh Sùng Lâm đi tắm rồi, An An mới tìm đến mình. Cao Thanh Thu mới cùng cô ấy xuống một chuyến. Hai cô bé nắm tay rời đi. Hoắc Chấn Đông nhìn lấy bóng lưng của hai người, cười chua xót một tiếng. Cho tới bây giờ mình đều không đáng nhắc tới như vậy. Chỉ cần có Hoa Ngọc Thành thì sẽ không có bất cứ người nào lại chọn đứng về phía mình. Cách vách, trong nhà Bùi Phu Nhân, Dương Nhạc Linh đang thu dọn đồ đạc. Bùi Phu Nhân nhìn cô ta, sau khi trở về nhớ quan tâm tới con gái của con nhiều hơn. Con và Chấn Đông đã không có khả năng nữa rồi, con đừng một mực cố chấp nữa. Dương Nhạc Linh thích Hoắc Chấn Đông, trong lòng bà Bùi thật ra đã rõ ràng. Bà ấy không ủng hộ nhưng cũng không muốn nói nhiều. Bà Bùi nhìn thấy quá trình trưởng thành của Dương Nhạc Linh, Bùi Phu Nhân cũng không phải là một người nhẫn tâm, không phải kiểu người thấy một người không được mọi người yêu thích. Bà cũng không muốn dẫm đạp một cước. Hiện tại phát sinh chuyện này, Dương Nhạc Linh cũng hẳn là thông suốt rồi. Dương Nhạc Linh cúi đầu yên lặng mà thu dọn hành lý, cũng không nói chuyện. Có một loại cảm giác vừa khó chịu vừa bi thương tuôn ra ngoài. Cô ta thậm chí đến bây giờ cũng không biết tại sao mình lại rơi vào kết quả hôm nay. Hoa Ngọc Thành bị bại liệt, mình cũng không muốn lấy anh ta cũng có lỗi sao? Liền vì vậy tất cả mọi người đều coi mình là ung nhọt, ngay cả Hoắc Chấn Đông cũng vì vậy mà không yêu mình nữa. Bùi Phu Nhân khuyên nhủ, bao nhiêu năm nay có bao nhiêu người theo đuổi con như vậy, nhưng cũng chỉ có Thịnh Hy đối với con là tốt nhất. Bây giờ cảm thấy cậu ta chưa đủ tốt là bởi vì tâm tư của con không ở trên người cậu ta. Chờ con suy nghĩ thật kỹ, con sẽ phát hiện thời gian dài so với bề ngoài, năng lực, cậu ta mới là người có thể đến bên con đến hết cuộc đời này. Bà Bùi biết Dương Nhạc Linh mắt để trên trán, vì từng là vị hôn thê của Hoa Ngọc Thành lại được Hoắc Chấn Đông nâng niu, làm sao mà cam tâm làm vợ Thịnh Hy. Buổi sáng sau khi Hoa Ngọc Thành rời giường mới vừa ra cửa, Lý Sơn liền tới, đứng ở bên cạnh anh, nói, Dương Nhạc Linh đã đi từ sớm, hình như trở về Giang Châu rồi. Hoa Ngọc Thành cũng không lên tiếng. Lý Sơn nói, cô ta cũng chạy thật mau, đoán chừng là sợ anh tìm cô ta tính sổ. Cậu thấy cô ta biết sợ lúc nào sao? Lý Sơn cúi đầu, nghe nói mấy tháng nay cô ta lưu lại nơi này đều là vì Hoắc Chấn Đông, lần này lại bị lão thủ trưởng mắng, hẳn là sẽ không trở lại nữa. Cô ta một mực ôm lấy ý nghĩ muốn gả vào nhà họ Hoắc. Hiện tại lão thủ trưởng ghét cô ta như vậy, cô ta hẳn là không có mặt mũi trở lại. Hoa Ngọc Thành nói, chuyện này trở về rồi hãy nói đi. Muốn lợi dụng Cao Thanh Thu, Dương Nhạc Linh rơi vào kết cục như thế cũng là đáng đời. Buổi trưa, Thịnh Hy vẫn còn đang ở công ty, liền nhận được điện thoại của Dương Nhạc Linh. Thịnh Hy, chúng ta gặp mặt một lần có được không? Dương Nhạc Linh dường như ở trên xe, bởi vì có thể nghe được âm thanh xe cộ bên kia. Thịnh Hy biết Dương Nhạc Linh ít ngày trước trở lại một lần, bất quá cũng không có cùng hắn liên lạc qua. Giờ phút này, nhận được điện thoại của cô ta, hắn cảm thấy khá ngoài dự liệu. Không phải em ở thủ đô sao? Dương Nhạc Linh thích Hoắc Chấn Đông, đi tìm Hoắc Chấn Đông, mấy tháng này hẳn là sinh sống rất tốt. Dương Nhạc Linh khá ngạc nhiên, không nghĩ tới chuyện của mình Thịnh Hy đều biết. Dương Nhạc Linh đáp, tôi muốn gặp mặt Hạ Hạ, có thể không? Đi một vòng lớn như vậy, cô ta mới phát hiện mình khốn khổ theo đuổi Hoắc Chấn Đông còn không bằng cùng với Thịnh Hy ở chung một chỗ. Ít nhất Thịnh Hy yêu cô ta, ít nhất bọn họ còn có một đứa con. Trong tay Thịnh Hy nắm bút máy, nghe Dương Nhạc Linh nói, lãnh đạm trả lời, Hạ Hạ sẽ không thích em, cũng không muốn gặp em đừng lãng phí tinh lực làm gì cho mệt. Sau nữa, sau này em đừng gọi điện thoại cho anh nữa, bạn gái của anh biết được sẽ tức giận. Hắn thích Dương Nhạc Linh là thật, nhưng mà tình cảm theo thời gian sẽ từ từ phai nhạt. Điều kiện của Thịnh Hy cũng không phải là thật sự kém cỏi, cần gì phải vì một người phụ nữ như Dương Nhạc Linh chôn vùi quãng đời còn lại. Dương Nhạc Linh có chút ngoài ý muốn. Anh có bạn gái rồi hả? Thịnh Hy nói. Đúng vậy, cô ấy rất tốt. Cô ấy chưa bao giờ coi thường anh, càng không bao giờ đem anh ra so sánh với những người đàn ông khác. Em tốt như vậy, anh không xứng với em, chỉ xứng với những cô gái bình thường như cô ấy mà thôi. Hắn cũng không phải là không có sĩ diện, làm gì còn quấn chặt lên một người phụ nữ không yêu mình. Dương Nhạc Linh nắm chặt quả đấm. Thịnh Hy, em muốn gặp Hà Hạ, em là mẹ nó. cô ta biết Thịnh Hy hay mềm lòng, liền đổi xưng hô, xuống giọng cầu xin. Ban đầu em khăng khăng muốn bỏ con, vậy thì bây giờ em cứ coi như lúc đấy em đã đi phá thai rồi đi. Thịnh Hy cứng rắn nói, thật sợ mình sẽ mềm lòng với người phụ nữ này. Người nhà cũng muốn hắn tìm một cô gái khác, đừng nhung nhớ tới Dương Nhạc Linh, bởi vì chuyện của Dương Nhạc Linh, mẹ của Thịnh Hy thương tâm không ít, hắn cũng không muốn lãng phí khí lực nữa rồi. Dương Nhạc Linh nghe thấy lời này của Thịnh Hy, phát hiện thái độ của hắn thay đổi rất nhiều. Rõ ràng trước kia ly hôn, hắn còn đối với mình vô cùng tốt. Cô ta ngồi trên xe taxi, có một loại cảm giác đau lòng chua xót. Ngay cả anh cũng không muốn để ý đến em sao? Trong lòng cô ta tràn đầy mong đợi từ thủ đô trở lại, quyết định sau này mình phải cố gắng cùng với Thịnh Hy ở chung một chỗ. Vô luận là Hoắc Chấn Đông hay Hoa Ngọc Thành đều có thể bỏ rơi mình, nhưng thật không nghĩ đến liền ngay cả Thịnh Hy cũng không cần mình nữa. Chẳng lẽ Dương Nhạc Linh này làm người thất bại đến như vậy sao? Tại sao? Tại sao rõ ràng những người này lúc trước đều thích mình, từng bước đều ruồng bỏ mình vậy? Những lời này của Dương Nhạc Linh làm cho Thịnh Hy sửng sốt. Từ trong giọng nói của Dương Nhạc Linh nghe được mấy phần tuyệt vọng. Hắn cúi đầu không lên tiếng, cơ hồ liền muốn mềm lòng. Đột nhiên nghe được tiếng điện thoại bên kia truyền tới, phanh một tiếng. Sau tiếng vang kịch liệt, cả thế giới như yên tĩnh lại. Bởi vì nửa đêm bóng đèn nhỏ quấy khóc, Cao Thanh Thu ngủ không ngon, buổi sáng thức dậy hơi trễ. Cô mới vừa thức dậy, Mộ Thập Nhất cũng đã tới. Mộ Thập Nhất ăn mặc rất ôn nhu, dáng vẻ thục nữ, đứng ở cửa chờ Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu kinh ngạc nhìn Mộ Thập Nhất. Sớm như vậy chị đến đây làm gì? Không ngủ được. Mộ Thập Nhất khẽ mỉm cười. Tối hôm qua làm thêm giờ, nửa đêm 2 giờ mới về đến nhà. Nghĩ đến chuyện Hoắc Chấn Đông vô duyên vô cớ oan uổng mình, càng nghĩ càng cảm thấy oan ức. Mình làm gì sai mà lại bị hắn đổ oan như vậy? Ở nhà, mọi người đều vô cùng thương yêu mình. Các anh trai đều không dám nói mình lấy một câu nặng lời. Nếu bọn họ dám, bố già sẽ đánh gãy chân của bọn họ. Hết lần này tới lần khác để cho Hoắc Chấn Đông ức hiếp. Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Mộ Thập Nhất. Thập Nhất cũng sẽ có lúc không ngủ được sao? Chuyện này thật sự không giống cá tính của cô ấy. Cô hỏi, có chuyện gì vậy? Mộ Thập Nhất nhịn xuống xung động muốn nhổ nước bọt. Đi thôi, vừa đi vừa kể cho cô. Hai người vừa nói chuyện từ trên lầu đi xuống, đúng dịp thấy Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông không có thói quen ngủ nướng, cho nên buổi sáng đều thức dậy rất sớm. Hắn nhìn Cao Thanh Thu một cái, nhớ tới chuyện tối hôm qua cô cự tuyệt, luôn cảm thấy có chút lúng túng, xoay người muốn đi. Mộ Thập Nhất liền có chút không vui. À, cái tên đại thiếu gia này tính khí thật là chảnh nha. Mộ Thập Nhất chủ động gọi hắn lại. Hoắc Chấn Đông. Hắn dừng bước lại, có chút lãnh đạm nhìn về phía Mộ Thập Nhất. Chuyện gì? Mộ Thập Nhất không mở miệng, hắn cũng không phát hiện Mộ Thập Nhất đứng đó. Mộ Thập Nhất nói, anh nói rõ ràng cho tôi, tối hôm qua anh nói những lời đó là có ý gì? Tôi cáo trạng ở trước mặt mẹ anh lúc nào? Chuyện Mộ Thập Nhất khinh thường nhất chính là trò mách lẻo rẻ tiền như vậy. Coi như gặp phải ủy khuất, mình cũng có thể tự giải quyết. Hơn nữa cô thật sự không biết chuyện Hoắc Chấn Đông thích Cao Thanh Thu có tí giá trị tố cáo nào. Hắn thật sự cho rằng mình là ai? Hoàng đế trong cung à? Mình lại vì hắn cùng chị em thân thiết đấu đến người chết ta sống. Đùa gì thế? Hoắc Chấn Đông nhớ tới ngày hôm qua mình hiểu lầm chuyện Mộ Thập Nhất, cũng không giải thích, trực tiếp xoay người đi. Gần đây Mộ Thập Nhất cảm thấy Hoắc Chấn Đông là người khá tốt tính, nhưng hôm nay cô cảm thấy mình cần thu hồi ngay đánh giá này. Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông bóng lưng thẳng tắp nhưng có chút cô đơn, đoán chừng anh ta khả năng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Mộ Thập Nhất thấy Hoắc Chấn Đông không để ý tới mình, càng thêm buồn bực, không nhịn được nói với Cao Thanh Thu. Ngày hôm qua không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ? Anh ta gọi điện thoại nói tôi tố cáo anh ta, nói là chuyện anh ta thích cô là do tôi nói ra. Cao Thanh Thu nghe đến đó lập tức minh bạch, chắc là Hoắc Chấn Đông hiểu lầm rồi, đem chuyện Dương Nhạc Linh làm tính lên trên đầu Mộ Thập Nhất. Cao Thanh Thu giải thích, không có, chuyện kia không có quan hệ gì với chị, là do bà cô Dương làm, cũng đã giải thích rồi. Cũng không biết làm sao Hoắc Chấn Đông lại hiểu lầm Mộ Thập Nhất, Cao Thanh Thu cũng thật bội phục. Hoắc Chấn Đông như vậy không phải là đang tự kéo thù hận cho chính mình sao? Cô cảm thấy sau này mình thật sự cần tránh xa người đàn ông này ra một chút, càng xa càng tốt. Nếu không còn không biết sẽ bị hắn hại thành cái dạng gì đây. Mộ Thập Nhất nghe Cao Thanh Thu giải thích xong, không nhịn được nhìn bóng lưng của Hoắc Chấn Đông. Cao Thanh Thu hỏi, tôi muốn đi ăn điểm tâm, chị muốn đi cùng không? Ừ. Mộ Thập Nhất thân mật khoác tay Cao Thanh Thu, giống như ngày trước khoác tay cô bạn thân cùng học cấp 3. Tôi đi cùng cô. Mặc dù có chút ghét bỏ Hoắc Chấn Đông, nhưng đối với Cao Thanh Thu thì Mộ Thập Nhất vẫn tốt vô cùng. Mộ Thập Nhất cảm thấy mình thiếu nợ Thanh Thu nhân tình, tự nhiên muốn nghìn lần, vạn lần mà trả lại. Cao Thanh Thu nhìn Mộ Thập Nhất có chút kinh ngạc. Từ khi xảy ra chuyện Vũ Minh Hân, Cao Thanh Thu đối với chuyện bạn thân này luôn có chút ít kháng cự. Cho dù có cũng rất khó thân thiết được, tay nắm tay căn bản không tồn tại. Nhưng mà Mộ Thập Nhất lại thân mật đến không thể từ chối. Cao Thanh Thu cùng Mộ Thập Nhất ăn bữa ăn sáng, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hoa Ngọc Thành. Anh đi đâu rồi? Tìm trong ngoài nhà họ Hoắc một lần cũng không thấy anh đâu. Một lát sau, Hoa Ngọc Thành mới nhắn lại. Anh cùng chú Hoắc ra ngoài, em dậy rồi sao? Vâng, em đang ăn điểm tâm cùng Thập Nhất. Hoa Ngọc Thành đang cùng lão thủ trưởng huấn luyện, nhưng Hoắc Chấn Đông lại không ở đây. Bình thường lúc này, Hoắc Chấn Đông đều đóng đô ở đây. Hoa Ngọc Thành cũng rất kinh ngạc. Hôm nay anh gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Đông mà lại không thấy ai bắt máy. Anh nhắn với Cao Thanh Thu. Ngoan, anh sắp về rồi. Ồ, nhìn thấy chữ ngoan kia, Cao Thanh Thu không nhịn được cười một tiếng. Mộ Thập Nhất cùng Cao Thanh Thu chia sẻ bánh ngọt mang từ nhà tới. Bánh ngọt là mẹ tôi làm, cô nếm thử đi, mẹ tôi làm bánh ngọt ăn rất ngon. Cao Thanh Thu cầm một muỗng lên, nếm thử một miếng, ngọt ngào hạnh phúc đến muốn tan chảy, nhớ lại Hoa Châu Du làm bánh ngọt. Chị tôi cũng biết làm, bánh chị ấy làm cũng ăn rất ngon. Cô còn có chị ư? Mộ Thập Nhất tò mò nhìn cô hỏi. Cao Thanh Thu giải thích. Là chị chồng của tôi, đối với tôi rất tốt. Lúc rảnh rỗi, chị ấy thích làm bánh ngọt. Tôi làm mãi cũng không ngon bằng chị ấy. Ây da, cô cũng giống tôi cũng không biết làm bánh ngọt. Bình thường tôi chỉ phụ trách ăn thôi. Mộ Thập Nhất cười nói. Có điều chị chồng của cô có phải Hoa Châu Du không? Đúng vậy, lần trước cô từng gặp một lần ở nhà tôi rồi đấy. Cao Thanh Thu hiện tại cảm thấy người nhà họ Hoa như thể người nhà của chính mình. Mộ Thập Nhất nói. Chị ấy cũng khá tốt. Nghe mẹ tôi nói chồng của chị ấy là Đinh Trường Bình. Nhắc tới mới nhớ nhà tôi cùng nhà họ Đinh cũng là thân thích đấy. Còn có tầng quan hệ này à? Cao Thanh Thu kinh ngạc nói. Cảm giác mấy danh môn thế gia bọn họ đều có dây mơ dễ má với nhau. Mộ Thập Nhất gật đầu. Ừ, đúng rồi. Thanh Thu, sáng mai hai người phải về rồi sao? Đúng vậy, Cao Thanh Thu nói. Ngày mai tôi phải đi học rồi. Đúng nhở, cô còn là sinh viên. Mộ Thập Nhất cười nói. Nhưng mà tôi không nỡ để cô về đâu. Hai ngày nay tôi đều phải tăng ca, vốn nghĩ định đưa cô đi chơi một chút. Cao Thanh Thu nhìn lấy Mộ Thập Nhất. Xem ra chị cũng là cái máy cuồng việc nhở, liều mạng như vậy. Đã là cuối tuần mà còn làm thêm giờ, trong nhà Mộ Thập Nhất điều kiện tốt như vậy, thật ra căn bản không cần cố gắng. Mộ Thập Nhất nở nụ cười. Công việc không hoàn toàn là vì để nuôi sống bản thân, đúng không? Hai người trò chuyện một chút chuyện công việc. Họ phát hiện giữa họ có thể có rất nhiều chủ đề để tám chuyện. Đang nói chuyện rôm rả, Cao Thanh Thu nhận được tin nhắn của Hoa Châu Du. Dương Nhạc Linh xảy ra chuyện rồi. Cao Thanh Thu nhìn thấy tin nhắn này, không nhịn được sửng sốt một chút. Mộ Thập Nhất nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, kinh ngạc tò mò hỏi. Sao thế? Cao Thanh Thu cầm điện thoại lên trả lời Hoa Châu Du một câu. Xảy ra chuyện gì ạ? Hoa Châu Du nhắn lại. Nghe nói là tai nạn xe. Cao Thanh Thu đọc tin nhắn xong quay sang nói với Mộ Thập Nhất. Chị tôi nói Dương Nhạc Linh xảy ra tai nạn xe rồi. Hoa Châu Du tiếp tục gửi tin nhắn tới. Còn chưa rõ sống chết, nghe nói taxi cô ta ngồi gặp nạn trên đường cao tốc từ sân bay ra, tài xế chết tại chỗ, cô ta vẫn còn trong phòng cấp cứu. Cao Thanh Thu nhìn xong tin nhắn, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, dáng vẻ giống như rất nghiêm trọng. Mặc dù bình thường rất ghét Dương Nhạc Linh, nhưng thật sự đến giờ phút này, nghe được chuyện này, người bình thường cũng không có ai cảm thấy Dương Nhạc Linh đáng chết. Mộ Thập Nhất nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Mình còn đang bị gánh tội, còn muốn tìm Dương Nhạc Linh tính sổ. Kết quả còn chưa có đi tìm, liền nghe được chuyện như vậy. Mộ Thập Nhất có chút lo âu hỏi. Cô ta bị tai nạn xe ở đâu? Nghe nói là ở Giang Châu, trên đường cao tốc từ sân bay đi ra. Cao Thanh Thu cau mày. Tin tức này làm cho hai người không còn khẩu vị ăn uống gì nữa. Cao Thanh Thu bình thường hận Dương Nhạc Linh cắn răng nghiến lợi bởi vì cảm thấy cô ta thật sự rất rất quá đáng. Vào giờ phút này, nội tâm lại có chút phức tạp. Mộ Thập Nhất nói. Không phải tối hôm qua Dương Nhạc Linh còn ở bên đây sao? Làm sao lại về đó rồi? Cao Thanh Thu nhớ tới tối hôm qua, lúc Dương Nhạc Linh bị giáo huấn thảm vô cùng. Tối hôm qua, cô ta bị lão thủ trưởng mắng cho một trận, tâm tình không tốt nên sáng nay đã rời đi rồi. Cao Thanh Thu cùng Mộ Thập Nhất ăn sáng xong, liền thấy lão thủ trưởng trở lại. Đi theo phía sau có chú Tống, là sĩ quan phụ tá của lão thủ trưởng. Lão thủ trưởng nhìn thấy hai tiểu nha đầu, cười nói. Thanh Thu, Tiểu Thất. Lão thủ trưởng trước mặt hai cô gái này có một chút kiêu căng cũng không có. Cao Thanh Thu cùng Mộ Thập Nhất đứng lên, trước sau cùng lão thủ trưởng chào hỏi. Chào hỏi bắt chuyện xong, lão thủ trưởng nói với Cao Thanh Thu. Thanh Thu, cháu tới đây một chút, ta có lời muốn nói với cháu. Cao Thanh Thu gật đầu đi tới,

không phải là người nhà họ Hoắc mời anh tới sao? Từ sau khi xảy ra chuyện, anh đã không còn muốn dính líu quan hệ với nhà họ Hoắc, nhưng bọn họ chung quy vẫn tìm anh, dường như muốn bồi thường cái gì đó. Nhưng họ không biết, thật ra anh không yêu cầu những thứ này. Mà hôm nay nói ra cũng coi như là một cái kết, một mực nhân nhượng người khác, thật ra cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi. Hoắc Chấn Đông chưa từng nghĩ Hoa Ngọc Thành sẽ chủ động vạch rõ ranh giới với mình như vậy. Anh ta nhìn Hoa Ngọc Thành. Sau này chúng ta không còn là bạn nữa sao? Chúng ta đã từng. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Hoắc Chấn Đông, nói. Chúng ta trước kia là anh em tốt, những gì cậu làm cho tôi đều nhớ. Cũng hy vọng sau này cậu có thể vui vẻ bình an đến cuối đời. Hoa Ngọc Thành không muốn phá hủy Hoắc Chấn Đông, không muốn để cho Hoắc Chấn Đông sinh lòng ghen tị, đi con đường không nên đi. Hiện tại Hoắc Chấn Đông có tiền đồ vô lượng, thái tử của nhà họ Hoắc, con trai độc nhất của lão thủ trưởng. Ngọc Thành, Hoắc Chấn Đông nhìn anh. Tôi không muốn. Nghe Hoa Ngọc Thành nói, anh ta không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Anh ta có thể cảm giác được quyết định này của Hoa Ngọc Thành là bởi vì mình. Nhất định là Hoa Ngọc Thành cảm giác được cái gì đó. Hoa Ngọc Thành ung dung nói. Tôi đi xem Thanh Thu thế nào. Anh cảm thấy những gì nên nói mình đã nói xong. Hoắc Chấn Đông nhìn lấy bóng lưng của Hoa Ngọc Thành, tay không tự chủ nắm thành quả đấm, dùng sức đập một cái lên cây cột. Hoa Ngọc Thành nhẹ như mây gió, ung dung không vội, ngược lại làm cho anh ta mất phong độ. Hình như cho tới bây giờ, Hoa Ngọc Thành đều là cái bộ dáng này. Bộ Thập Nhất nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đi lại, thấy Hoắc Chấn Đông đập cây cột, tay đập cây cột đau một thì tâm đau một đến 100.000 lần. Rõ ràng hai người kia chỉ nói mấy câu nói, nhưng lại làm cho Mộ Thập Nhất không khỏi cảm thấy như trốn địa ngục. Cô đi tới hỏi, anh không sao chứ? Đôi mắt sáng như sao của Mộ Thập Nhất lén lén đánh giá xem tay Hoắc Chấn Đông có làm sao không. Hoắc Chấn Đông nói, không có việc gì. Anh bị thương rồi, tưởng cô không nhìn thấy sao? Hoắc Chấn Đông nhìn về phía Mộ Thập Nhất, không vui, nhíu lông mày lại. Em đến đây từ lúc nào? Em đến được một lúc rồi. Nên nghe đều đã nghe, không nên nghe cũng đã nghe rồi. Chỉ có điều không phải là cô cố ý nghe. Mộ Thập Nhất cảm giác Hoắc Chấn Đông lạnh lùng, nhìn về phía mình, hỏi. Anh có muốn băng bó lại không? Mặc dù cô muốn vốn tìm anh ta để giải thích rõ, nhưng nhìn lấy Hoắc Chấn Đông như vậy lại cảm thấy bây giờ không phải là lúc tìm anh ta tính sổ. Hoắc Chấn Đông nhìn bàn tay đang nhỏ máu của mình. Cái này thì tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là một chút vết thương nhỏ. Anh ta nói, không cần đâu. Thế anh ta muốn đi ra, Mộ Thập Nhất vội vàng đi theo. Tôi đến tìm anh là có lời muốn nói với anh. Tôi không muốn nghe. Mộ Thập Nhất nói với theo. Dương Nhạc Linh xảy ra tai nạn xe rồi, anh biết chưa? Hoắc Chấn Đông dừng một chút, nhìn về phía Mộ Thập Nhất. Mộ Thập Nhất nói, tôi nghe nói hình như tình hình của cô ta rất nghiêm trọng. Hoắc Chấn Đông nghe xong, nhớ tới những gì mình nói với Dương Nhạc Linh tối hôm qua. Những lời đó. Sáng ngày hôm sau, sớm tinh mơ, Thanh Thu đã bị Hoa Ngọc Thành đánh thức. Anh ôm lấy cô. Bảo bối, dậy đi nào. Hôm nay bọn họ phải trở về Giang Châu nên phải bay chuyến bay rất sớm. Cô lười biếng mở mắt ra nhìn Hoa Ngọc Thành trước mặt, đem mặt chôn trong lồng ngực của anh. Mệt, không muốn rời giường. Đứng lên đi, Hoa Ngọc Thành cười nói. Lên trên xe rồi ngủ tiếp. Cao Thanh Thu rất buồn ngủ, thật sự không muốn rời giường nhưng lại biết không có khả năng được nằm ỉ, đành hậm hực bò dậy. Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh giúp cô mặc quần áo, cười nói. Bóng đèn nhỏ còn nhỏ, em nói xem, sau này phải mang theo hai người ra ngoài, còn phải phụ trách chăm sóc cả hai người, có phải anh sắp mệt chết rồi hay không? Cao Thanh Thu nhìn anh. Anh không thương em nữa rồi. Hoa Ngọc Thành hôn một cái lên trán cô. Ai không thương em chứ, sau này bóng đèn nhỏ lớn hơn một chút, để cho nó tự làm hết mọi việc. Cao Thanh Thu nhìn anh, cô thắc mắc liệu đây có phải cha ruột hay không? Mặc quần áo tử tế, cô đi rửa mặt, một bên hừ hừ nói. Sớm như vậy đã gọi em dậy. Anh chắc chắn không phải là chồng em. Cao Thanh Thu lúc trước không thích ngủ nướng, đều là sau khi sinh bóng đèn nhỏ ra mới có tật xấu này. Không đúng, phải nói là bị Hoa Ngọc Thành chiều chuộng mà ra tật xấu này. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô một bên nghĩ linh tinh, đi sang một bên rửa mặt cưng chiều nở nụ cười. Có một người vợ như vậy, thật sự sẽ không bao giờ buồn chán một chút nào. Cao Thanh Thu đi vệ sinh xong, rửa tay sạch, lười rửa mặt đánh răng, chỉ chải tóc đi ra. Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Em chưa rửa mặt à? Cao Thanh Thu thu hành lý. Không cần, về nhà rồi rửa lại sau. Anh không biết phụ nữ bọn em rửa mặt phiền phức như thế nào đâu. Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ lôi thôi của mình, quả thật là sắp bị cô làm cho sợ ngây người. Cao Thanh Thu cảm giác được sự kỳ thị trong mắt anh. Có phải anh lại ghét bỏ em rồi hay không? Hoa Ngọc Thành nhịn không được phải bật cười. Được rồi, đi thôi. Hai người thu dọn đồ đạc từ trên lầu đi xuống. Hoa Ngọc Thành ôm lấy con, Lý Sơn cũng xách hành lý, xe chờ ở cửa. Cao Thanh Thu hỏi, có cần chào tạm biệt chú Hoắc không anh? Không cần. Sau này sẽ không trở lại chỗ này nữa. Tâm trạng của Hoa Ngọc Thành thật sự rất nặng nề, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lên xe, Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Bởi vì cô hiểu anh cho nên anh có một chút không ổn, cô đều có thể cảm giác được. Cô muốn hỏi gì đó nhưng chưa nghĩ ra phải hỏi như thế nào. Hoa Ngọc Thành nhìn lên bóng đèn nhỏ trong ngực, không biết đã tỉnh lại tới lúc nào, nói với Cao Thanh Thu. Nó tỉnh rồi. Cao Thanh Thu nhìn sang, không biết con trai từ lúc nào đã mở mắt tròn xoe. Không phải nó bị chúng ta đánh thức đấy chứ, lúc này cũng đừng khóc đấy. Sáng sớm nếu mà khóc ầm lên làm cả nhà họ Hoắc nghe thấy, Cao Thanh Thu cảm thấy muốn đánh cho nhóc một trận. Hoa Ngọc Thành nói, có phải nó đói rồi không? Chắc không phải đâu. Cao Thanh Thu đưa tay nói, để em bế đi. Hoa Ngọc Thành đem con đưa cho cô dỗ một hồi. Đến sân bay, lúc Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu, phát hiện cô ngủ rất say, cô vốn đang ôm lấy bóng đèn nhỏ ngủ. Sau đó anh vì để cho cô ngủ thoải mái một chút, liền đem bóng đèn nhỏ ôm lấy. Đến sân bay, Hoa Ngọc Thành đánh thức cô, từ trên xe bước xuống. Lý Sơn phụ trách vận chuyển hành lý, mọi người cùng nhau tiến vào sân bay. Hôm nay sau khi Hoắc An An rời giường, theo thói quen đi tìm Cao Thanh Thu, kết quả phát hiện trong căn phòng trống không, lại chạy đi xuống lầu, đúng dịp thấy Hoắc Chấn Đông. Anh ơi! Hoắc Chấn Đông nhìn lên em gái. Làm sao? Thanh Thu không thấy đâu nữa rồi, Bảo Bảo cũng không thấy. Hoắc Chấn Đông dừng lại một chút. Lúc anh ta dậy, Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu đã đi rồi, cũng không chào tạm biệt lên một tiếng. Anh ta nhìn ra được Hoa Ngọc Thành thật sự nghiêm túc, với tính cách của anh, sau này sẽ thực sự không quay lại đây nữa. Nghe Hoắc An An hỏi như vậy, trong lòng Hoắc Chấn Đông nhất thời xông ra một loại cảm giác thê lương. Nửa đời trước cùng nhau làm anh em sinh tử, bây giờ lại trở thành người dưng rồi sao? Hoắc Chấn Đông xoa đầu Hoắc An An. Em đi nghỉ ngơi đi. Hoắc An An nắm tay thả lên trên đầu, cầm tay Hoắc Chấn Đông, tội nghiệp mà nhìn lên anh ta. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành trở lại Giang Châu, bởi vì bóng đèn nhỏ có chút không thích ứng với khí hậu bên kia nên bị ốm. Sau hai ngày, Cao Thanh Thu đều phải ở lại nhà trông con. Bà Hoa sợ cô không có kinh nghiệm chăm con, đặc biệt tới, theo Hoa Châu Du cũng tới. Hai ngày sau, Dương Nhạc Linh mới tỉnh lại trong bệnh viện. Lúc cô ta tỉnh lại, hai vợ chồng nhà họ Dương đều đang túc trực bên cạnh. Nhạc Linh! Bà Dương nhìn lấy con gái, trên mặt cô ta còn bôi thuốc sát trùng vết thương, trên đầu bọc băng, toàn thân chỗ này cũng bó thạch cao. Dương Nhạc Linh nhìn lên mẹ, cảm giác cổ họng rất khô, thân thể chết lặng. Hai chân không cảm giác. Mẹ! Thật lâu cô ta mới nói ra một câu. Vừa nghe cô ta nói chuyện, nước mắt của bà Dương rơi xuống. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Bà Dương chỉ có mỗi một đứa con gái, ở trong bệnh viện giữ hai ngày. Bây giờ thấy con gái tỉnh lại, nội tâm bà rất vui vẻ, yên tâm. Mặc dù bác sĩ nói thần kinh nửa người dưới đã hoại tử, chi dưới tê liệt, sau này sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa, nhưng còn sống là tốt rồi. Người giúp việc đứng ở một bên lau nước mắt. Dương Nhạc Linh nhìn thấy trên tay mình quấn vải thưa, nhớ tới vụ trận tai nạn xe kia, thiếu chút nữa là cho mình chết chắc, không nghĩ tới là nhặt được một cái mạng trở lại. Nhớ tới Thịnh Hy, nhớ tới Hoắc Chấn Đông, trong lòng cô ta có chút thương tâm, nhưng mà lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Sau một thời gian, Dương Nhạc Linh ở trong bệnh viện, người nhà thường xuyên ra vào chăm sóc, Thẩm Niệm Niệm thỉnh thoảng cũng sẽ tới giúp đỡ, tán gẫu một chút. Buổi chiều ánh mặt trời rất đẹp, sau ngày đông rất dài, Giang Châu rốt cuộc cũng nghênh đón mùa xuân, khí trời cũng ấm lên. Dương Nhạc Linh nằm ở trên giường bệnh, muốn xuống giường, động động hai chân lại không có cảm giác gì cả. Trong khoảng thời gian gần đây, bác sĩ và người nhà cũng không nói với Dương Nhạc Linh tình hình của cô ta, cho nên cô ta cũng không biết mình thế nào. Mẹ cô ta chỉ nói là sẽ khá hơn. Giờ phút này cô ta lại nghe được bố mẹ mình ở bên ngoài nói chuyện, ông Dương không nhịn được nói. Đây chính là báo ứng, bà thấy chưa? Ban đầu lúc Hoa Ngọc Thành bị thương, chúng ta đối với cậu ta như vậy, hiện tại báo ứng rơi vào trên đầu con gái mình rồi. Khi đó bọn họ chê cười Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, không thể đứng lên, sợ Hoa Ngọc Thành sẽ liên lụy Dương Nhạc Linh, cho nên Dương Nhạc Linh một lần cũng không có xuất hiện ở bệnh viện, còn tránh đi nước ngoài, chỉ vì muốn từ hôn với Hoa Ngọc Thành. Lại không nghĩ rằng bây giờ cô ta cũng có kết cục như vậy. Dương Nhạc Linh nằm ở trên giường, để hai tay trên hai chân chết lặng của mình. Khoảng thời gian này toàn thân đều đau, trừ chân. Thì ra là bởi vì chân của cô ta đã bị tàn phế. Chuyện này là đang đùa sao? Mình là một người hoàn mỹ ưu tú như vậy, lại biến thành như bây giờ. Ngoài cửa, bà Dương nói với chồng. Làm sao ông có thể nói như vậy? phát sinh chuyện như vậy chúng ta cũng không muốn thấy. Ông ở lại trò chuyện với con gái không tốt sao? Nó bị như bây giờ vốn đã rất đáng thương rồi. Tôi cũng không phải là bác sĩ, ở lại thì có lợi ích gì? Tôi không cần làm việc nữa hả? Thật là phiền chết đi được. Từ khi Dương Nhạc Linh bị tai nạn xe, ngày nào ông Dương cũng phải chạy đi chạy lại bệnh viện, lúc đầu cũng không cảm thấy phiền phức gì cả, nhưng có thể thời gian quá dài, dần dần bắt đầu cảm thấy phiền não. Ai nguyện ý mỗi ngày đều tốn thời gian với một người tàn phế đây? Ngược lại, trong bệnh viện có bác sĩ và y tá, còn có cả hộ lý, bọn họ sẽ chiếu cố cho Dương Nhạc Linh, ông ta ở lại chỗ này cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Bà Dương nhìn thấy thái độ không chịu trách nhiệm của chồng, con gái xảy ra chuyện, bà ta cũng rất khó chịu, cơ hồ là tâm lực tiểu tụy. Hiện tại là chồng bảo mặc kệ, bà ta cũng không muốn quản nữa. Bà ta tức giận nói: ông không ở đây với nó, tôi cũng không ở đây nữa. Dựa vào cái gì tôi phải ở lại chỗ này, còn ông thì không? Vì chiếu cố Dương Nhạc Linh, bà ta phải ăn vạ nằm vật ở bệnh viện khổ không sao kể hết như thế này. Không thể đi thẩm mỹ viện, cũng không thể đi đánh bài, cả ngày thủ trong bệnh viện, thời gian này trải qua không có ý nghĩa. Dương Nhạc Linh nằm ở trên giường, nghe thấy lời của cha mẹ, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Ngay cả cha mẹ ruột thịt cũng đối xử với mình như vậy sao? Mình là con gái ruột của bọn họ cơ mà, tại sao bọn họ lại ghét bỏ mình như vậy? Sau một thời gian, số lần ông Dương và bà Dương tới bệnh viện cũng ít dần, mà có tới cũng chỉ liếc mắt nhìn, sau đó càng tệ hơn, một tuần đến một lần. Thậm chí sau này, cả một tháng cũng không thèm vào ngó mặt con gái, chỉ có người giúp việc trong nhà thỉnh thoảng sẽ qua xem thử. Dương Nhạc Linh đã gần bình phục, chỉ có điều chân cô ta không đứng lên nổi nữa. Không còn hai chân sẽ có cảm giác như thế nào? Đại tiểu tiện chỉ có thể chờ người phục vụ. Cô ta ngồi trên xe lăn, nhìn lên ánh mặt trời ngoài cửa sổ, thậm chí có một loại xung động muốn chết. Sớm biết sống như vậy, tại sao ban đầu không để cho mình chết đi cơ chứ? Tại sao lại để mình chịu đựng hành hạ như vậy? Thứ sáu, buổi tối, Cao Thanh Thu cùng em trai, Tả Dục, Lâm Vi ở trong quán ăn mà Trương Tâm Giao mới mở, tụ tập ăn uống. Trương Tâm Giao không có hứng thú với chuyện học hành, nhưng lại khá có duyên với việc làm ăn buôn bán. Vốn trong nhà cũng có tiền, cho nên cô ấy mở quán ăn tự mình làm bà chủ. Cao Thanh Thu phụ trách qua để cổ động và ủng hộ. Cao Thanh Đức ngồi bên cạnh Cao Thanh Thu, hỏi: bóng đèn nhỏ gần đây thế nào? Em lâu không thấy nó rồi. Cao Thanh Thu nhìn em trai: làm người nổi tiếng bận rộn nhỉ, có thời gian rảnh rỗi cũng không đi thăm cháu đi. Em không có thời gian thôi mà. Cao Thanh Đức gãi đầu gãi tai nói: gần đây em vẫn đang bận bù đầu, rảnh rỗi em sẽ đi thăm cháu ngay mà. Cao Thanh Thu nhìn Cao Thanh Đức: em thì bận cái gì? Em muốn đổi sang chiến đội khác. Cao Thanh Đức nói. Nghe cậu ta nói vậy, Lâm Vi cùng Tả Dục đều ngừng lại. Ban đầu cậu ta là do Đinh Cẩn chiêu mộ và trả lương, ở trong chiến đội cũng tốt, bọn họ ở cùng nhau đạt quán quân. Hiện tại cậu ta lại tự nhiên muốn đổi chiến đội. Tả Dục đang uống nước, đột nhiên đem ly để xuống, phát ra âm thanh nặng nề, có chút cảm giác khó chịu. Lâm Vi nhìn cậu ta một cái. Tả Dục. Tả Dục cười lạnh một tiếng. Cậu muốn đổi chiến đội sao? Và lúc này, Cao Thanh Đức là thành viên chủ chiến của đội bọn họ, là một tuyển thủ esports nổi tiếng trong làng game. Ban đầu mọi người cùng đồng hành, nhưng ở trên con đường này, nếu muốn phát triển tiếp thì buộc phải làm như vậy. Không có thời gian nói chuyện yêu đương, cũng không có thời gian dành cho bản thân, mỗi ngày chỉ có huấn luyện và huấn luyện. Cao Thanh Đức thông qua cố gắng của mình mới có ngày hôm nay. Chẳng qua chuyện Cao Thanh Đức muốn đi, Tả Dục không hề nghĩ tới. Cao Thanh Đức nói, em biết như vậy thật sự không tốt. Nhưng mà em thật sự không biết cái chiến đội này của chúng ta còn tiếp tục duy trì được bao lâu nữa, còn có hy vọng gì sao? Mỗi chiến đội đều sẽ có thời gian huy hoàng, sau đó thì dần dần. Cao Thanh Đức cúi đầu, cậu ta cũng biết quyết định này của mình có thể làm mất đi tình anh em. Em không giống mọi người, được học trường đại học danh tiếng, coi như không làm cái này, sau này giải nghệ cũng không có ảnh hưởng gì. Mọi người cảm thấy em cứ cố gắng ở lại thì sẽ có hy vọng sao? Hoặc là anh thấy chiến đội của chúng ta còn có thể đạt tới đỉnh vinh quang như ngày xưa sao? Những thành viên cũ sớm đã rời đi, lưu lại cũng chỉ còn có Cao Thanh Đức và Tả Dục mà thôi. Tả Dục nhìn lấy Cao Thanh Đức, nở nụ cười. Cao Thanh Thu, lần đầu tiên nhìn thấy hốc mắt cậu ta đỏ lên kìa. Tả Dục nói, người nào trong bọn họ ra đi, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua tôi không nghĩ tới cậu cũng sẽ đi. Mặc dù bọn họ hiện tại không đủ lực để giành được quán quân, nhưng mọi người là anh em cùng nhau cố gắng, hiện tại tất cả mọi người đều đi, chỉ còn lại mỗi mình Tả Dục. Cao Thanh Đức cúi đầu, em xin lỗi. Có chiến đội ra giá đến 30 tỷ để đào cậu ta qua, suy nghĩ rất lâu mới ra được quyết định này. Tả Dục đứng lên nhìn Cao Thanh Đức. Tôi tôn trọng quyết định của cậu, đây là sự lựa chọn của cậu, nếu thích thì cứ cút đi. Nói xong, Tả Dục đi ra cửa. Lâm Vi nhìn thấy một màn này, đứng lên. Mình đi xem anh ấy như thế nào. Cũng chỉ có mình Lâm Vi mới biết trong lòng Tả Dũng lúc này có bao nhiêu khổ sở. Một đường đi tới, khi công việc bề bộn như vậy, bây giờ mới muốn tách ra. Ngay cả Lâm Vi cũng không hiểu được. Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh Cao Thanh Đức không nói gì. Chuyện chiến đội bọn họ cô cũng hiểu một chút. Biết hiện tại chiến đội của bọn họ đã không thể đánh đồng với 2 năm trước. Ban đầu Đinh Cẩn còn ở đây, bọn họ 5 người một chiến đội không còn trở về được nữa rồi. Bữa cơm này Cao Thanh Thu cũng ăn không vào nữa. Cô cùng Cao Thanh Đức đi ra. Trương Tâm Giao đi theo sau lưng bọn họ, hướng về phía Cao Thanh Đức nói: Thanh Đức, coi như cậu rời khỏi chiến đội, tôi cũng vẫn ủng hộ cậu. Tiền đồ của cậu là quan trọng nhất. Hiện tại có rất nhiều chiến đội chiêu mộ Cao Thanh Đức, vì bản thân mình cậu ta không đi không được. Cao Thanh Đức không lên tiếng. Thật ra trong lòng cũng có chút khổ sở, nhưng cậu ta cũng nghĩ đi nghĩ lại rồi mới ra quyết định này. Lúc bọn họ nói chuyện, một chiếc xe dừng ở ven đường. Cao Thanh Thu thấy là xe Hoa Ngọc Thành. Cô nói: Giao Giao, mình đi về trước đây. Hôm nay là thứ sáu, cô còn phải chạy về nhà họ Hoa đi đón bóng đèn nhỏ. Trương Tâm Giao thấy là Hoa Ngọc Thành, cười một tiếng: Được, đi đi. Cao Thanh Thu hướng về phía Cao Thanh Đức hỏi: Muốn anh rể đưa về luôn không? Không cần đâu. Cao Thanh Đức cự tuyệt đề nghị của cô. Cao Thanh Thu gật đầu, lúc này phỏng chừng mình cũng không giúp được, liền đi về phía ven đường. Cô mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Đức: Không tiễn Thanh Đức trở về sao? Cao Thanh Thu nhìn em trai dưới ánh đèn, tâm tình của nó đang không tốt. Hoa Ngọc Thành cho xe chạy. Xảy ra chuyện gì rồi? Trong mắt Cao Thanh Đức chỉ có game, là một người rất đơn thuần. Hoa Ngọc Thành chưa từng thấy Cao Thanh Đức tâm trạng không vui bao giờ. Cao Thanh Thu nói với Hoa Ngọc Thành nguồn cơn câu chuyện. Hoa Ngọc Thành lái xe, nói: Em trai của em có ý nghĩ của mình, anh ủng hộ nó. Quyết định này của Cao Thanh Đức cũng không sai, người khác bỏ tiền đào cậu ta qua, cậu ta không có lý do gì mà không đi. Trọng điểm là chiến đội bên kia mà thôi. Hoa Ngọc Thành cảm thấy vấn đề đang rất lớn, tuổi nghề của tuyển thủ eSports chẳng được mấy năm. Cao Thanh Đức nếu như không cố gắng nắm giật, khả năng sau này khi hết thời chỉ có thể giải nghệ. Cao Thanh Thu nhìn sang anh, nở nụ cười. Nhìn thấy anh nói như vậy, em cũng yên tâm rồi. Hoa Ngọc Thành đưa bàn tay ra, cầm tay cô, có một loại cảm giác thật ấm áp. Cao Thanh Thu nhìn anh, xít tới, hôn một cái lên mặt anh. Hoa Ngọc Thành cười nói: Đừng làm rộn, anh đang lái xe đấy. Lúc lái xe không thể đùa được, anh luôn rất cẩn thận. Lái xe chưa bao giờ vượt quá tốc độ quy định, không vi phạm luật an toàn giao thông. Hoa Ngọc Thành chính là loại người rất thận trọng như vậy. Dù sao người ngồi bên cạnh cũng là người quan trọng nhất của mình. So với sự hạnh phúc chóng vánh, anh càng coi trọng an toàn hơn. Cao Thanh Thu an tĩnh ngồi một bên nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, cảm giác ở bên cạnh anh đặc biệt đáng tin. Hai người tiến vào nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu mở cửa xe từ trên xe bước xuống, nhớ tới bóng đèn nhỏ, vô cùng mong đợi. Một tuần không được gặp bóng đèn nhỏ rồi, nhớ con chết đi được. Tuần này đặc biệt bận rộn, Cao Thanh Thu đang bận giải quyết nội vụ của công ty, cũng không có thời gian ở bên cạnh bóng đèn nhỏ. Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh Cao Thanh Thu phát hiện mỗi lần cô sắp nhìn thấy con trai đều vô cùng kích động, có chút đố kỵ nói: Có cần phải vui vẻ như vậy không? Đương nhiên là vui vẻ, bảo bố nhà em chính là thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Cao Thanh Thu chạy vào cửa giống như cô nhóc. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy bóng lưng của cô, cương chiều nhếch mép lên. Cao Thanh Thu mới đi lên bậc thang còn chưa vào cửa, liền nghe được âm thanh của bóng đèn nhỏ từ trong nhà truyền tới. Mẹ đâu? Mẹ lúc nào trở lại? Mẹ cháu sắp trở về rồi, bà Hoa nói. Tiểu Bạch ngoan nào, đợi lát nữa bố mẹ cháu sẽ trở về thôi, nếu không bà nội dẫn cháu đi ngủ trước nhé. Tiểu tử ban ngày không có ngủ trưa, đã sớm mệt không chịu được. Không muốn. Bóng đèn nhỏ ngồi trên ghế salon, cầm trong tay đồ chơi không chịu buông xuống, chờ Cao Thanh Thu tới đón. Cao Thanh Thu đẩy cửa ra đi tới, bà Hoa thấy cô đang muốn nói chuyện. Cao Thanh Thu ra dấu chờ cô lên tiếng, len lén đi đến sau lưng con trai, nhìn cậu nhóc. Bàn tay nhỏ của nhóc nắm phía trước máy bay trông rất nghiêm túc. Cao Thanh Thu nhí nha nhí nhảnh mà đưa bàn tay ra, từ trong tay nhóc đem máy bay đoạt lại. Cái máy bay này là Cao Thanh Thu mua cho bóng đèn nhỏ, cậu nhóc coi như là bảo bối, nhìn thấy bị người khác cướp đi, ánh mắt hung hãn, trợn mắt nhìn sang. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 76 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.